Chương 2. Đến chiều, mặt trời ló ra một chút rồi chen lặn lần lần vào một vùng mây đen kịch, giăng sừng sững như một dãy núi cao bên hướng Tây. Đi tới nhà ông Từ Tệt, ở ngoài châu thành Bạc Liêu, giữa bên lề đường đi Cà Mau, xe của cậu Xuân mới quẹo vô sân rồi đậu ngay trước thềm. Cậu Xuân thủng thẳng mở cửa ra bước xuống đường, sốp phơ rồ xăng, máy nó kêu ồ ồ, khói ra nghi ngút. Ông Từ Tệt đã gần 50 tuổi, đang ngồi trong nhà đọc truyện Đông Châu Liệt Quốc, bỗng nghe có tiếng xe hơi vô sân. Ông ta mới lần tần bước ra cửa đứng ngó. Mình mặc một cái quần lãnh đen mới tinh, một cái áo lá lụa trắng, để trống hai cánh tay rất là cứng cỏi mạnh mẽ. Cậu Xuân vừa thấy chủ nhà thì vội vã cúi vào rồi hiệp lễ, nhích miệng cười, đôi môi đỏ lồm như thoa son, hai hàm răng trắng trong và khích rịch. Ông Từ Tạt mau máng mới hỏi: "Cháu có việc gì hay sao mà đi tối tới như vậy?" "Thưa, cháu đi Cà Mau nên ghé thăm chú Thím với anh Triều." "Cháu đi thăm ruộng phải không?" "Dạ thưa chú, không biết anh Triều có ở nhà hay không?" "Không có, nó đi chơi ở ngoài Đà Lạt." "Ủa, anh tính lên Đà Lạt mà sao hôm lên đám ba của ba cháu thì anh không nói là cho cháu hay? Thưa anh đi hồi nào?" "Nó mới đi hôm qua, lúc này bãi trường có hai thầy giáo muốn ra ngoài đó để nghỉ chơi ít ngày, rồi họ rủ nó nên nó đi với họ. Nó nói nó đi chừng nào mà gần khai trường á rồi nó sẽ về mà nó đi học." "Cái anh này thông thả quá, có gần một tháng nữa là khai trường, nếu vậy thì anh Triều sẽ ở lại Đà Lạt lâu lắm." "Phải, nó nói nó ở dài 10 ngày. Cháu đi Cà Mau mà đi bây giờ thì gần tối rồi, đi làm sao được." "À, cháu thưa thiệt với chú, ở nhà cháu đi hồi 12 giờ trưa. Cháu tính chiều chắc sẽ tới xuống Cà Mau. Không dè cái xe nó bất nhơn quá, máy bị thiếu lửa, nên từ Phú Lục qua đây cứ dục dặc hoài. Đến bây giờ cháu mới tới đây. Đường đi Cà Mau còn tới 60 cây số nữa, mà trời thì đã tối rồi. Nếu xe mà nằm đường thì cháu chắc phải nhịn đói, mà lại bị muỗi cắn nữa. Vậy cháu xin chú cho cháu được nghỉ ở đây một đêm, để cho shopper nó sửa máy cho tử tế, rồi sáng mai cháu sẽ đi tiếp." "Được được, thôi cháu vô nhà. Anh hội đồng mới mất mà cháu đã biết đi thăm ruộng như vậy thì được lắm, chủ khen đó đà. Cháu phải thông thả chứ đừng có bỏ phế như anh hội đồng thì uổng lắm. Có đất mà không chịu khai phá thì làm sao mà thành điền để cho có quê lợi được. Thôi thôi, vô đây đi cháu, vô chơi một chút rồi Thím cháu sẽ về mình ăn cơm." Té ra cũng không có Thím ở nhà. "Bà đi với con Quyền vô trong chợ, đi từ hồi 4 giờ, chắc cũng gần về." Cậu Xuân vui vẻ dây lại kêu shopper biểu kiếm chỗ để xe, và dặn phải ráng sửa máy để sớm mai còn đi khỏi trục trặc nữa. Ông Từ Tệt ở một tòa nhà rộng lớn, nền đúc cao ráo. Sau nhà cặp hai bên có hai cái lõng lúa, coi rất là đồ sộ. Tuy ông gốc con cháu khách, song ông cố lo làm giàu, chứ không chịu khoe khoang kiêu hãnh như mấy ông nhà giàu mới ở trong xứ. Bởi vậy kiểu nhà ở ngoài thì trông không có mỹ thuật, nhưng mà trong bàn ghế cũng lôi thôi, không có vẻ gì thanh nhã. Cậu Xuân vô nhà vừa ngồi thì hỏi theo lệ thường của hạng người có giáo dục: "Dạ thưa chú Thím ở dưới này mạnh giỏi không?" "Thím của cháu thì mạnh, còn chú từ hôm đưa đám tang của anh hội đồng về rồi hai cái dài nó nhức dữ quá, nhức gần 10 bữa rồi mà ngồi không được, mới bớt được có vài bữa mà thôi." "Chắc là tại chú lên mấy bữa đó đó, chú cứ ngồi hoài nên chú mệt mỏi rồi chú bị nhức vai chứ gì." "Có lẽ cũng tại vậy đó. Một đời người có một lần chết mà thôi. Anh hội đồng là anh em thuở nay yêu thương nhau, rủi ảnh từ trần, chú phải ở mà đưa ảnh lên đường cho nó bảo mãn. Chứ lên thăm nhéo nháo rồi bỏ về sao được. Vì mấy bữa đó khách khứa đông, phải ngồi mà nói chuyện với người ta, nên thôi có mỏi mệt chút đỉnh cũng không sao. Chú trọng tuổi mà chú ráng ngồi lưu mấy bữa tự nhiên thì chú phải bệnh rồi. Không đến nỗi phải bệnh, nhức mỏi vai có một chút ít vậy thôi. Anh hội đồng anh mất rồi, bây giờ cháu còn có một mình à. Nhà cửa mình thì mênh mông thì làm sao đây? Rồi ai coi trong, ai lo ngoài? Chắc cháu phải thôi học và cứ lo cưới vợ, đặng còn có người giúp coi nhà cửa cho cháu, lo về ruộng vườn mới được. Thưa cháu không thể nào thôi học được. Cháu cũng như anh Triều, thi tú tài đã đậu được phần thứ nhất rồi. Vậy phải ráng học thêm để một năm nữa đặng thi qua phần thứ hai cho xong rồi sẽ hay. Mà dầu thế nào thì cháu cũng không có cưới vợ. Sao vậy? Cháu muốn thông thả đặng bay nhảy với đời, có vợ con lòng thông, khó mà lo việc lớn cho được. Cháu chắc cái đời của cháu là đời cô lập, chẳng bao giờ cháu có vợ đâu. Cháu ăn nói kỳ cục quá, người ở đời có ai mà không có vợ? Thưa chú có chứ, cháu thấy có nhiều người họ ở có một mình nè, họ đâu có thèm lấy vợ. Bởi vậy họ thông thả mà kinh dinh sự nghiệp, cháu muốn bắt chước làm theo những người ấy. Cháu nói quấy quá, không phải vậy đâu. Giàu ở đâu cũng vậy, ai cũng phải coi gia đình là một điều quan hệ cần thiết hơn hết của con người. Phải có một cái gia đình thì mới có quốc gia. Nếu bỏ gia đình thì lấy chi mà duy trì cái chủng tộc? Mà nếu chủng tộc đã bị tiêu diệt thì còn chi là lập thành quốc gia? Ấy vậy dầu cháu học giỏi đến bậc nào đi nữa, cháu cũng chẳng nên quên cái sự ấy. Cháu phải tôn trọng gia đình, cháu phải lo gầy dựng gia đình, rồi muốn việc chi thì làm. Muốn việc ở đời phải có gốc, rồi mới có tới ngọn. Cháu muốn làm việc lớn mà cháu không lo bồi đắp cái gốc cho nó vững chắc thì giàu làm việc gì cũng khó mà nên được. Cậu Xuân không cãi lại mà cứ đứng chúm chím cười, làm cho ông Từ Tệt thấy rõ cái ý cậu là không có phục lời ông giảng dạy. Ông là một người nuôi chủ nghĩa thực tế, lại có tánh kiên nhẫn đầy đủ. Bởi vậy ông không ngã lòng, cứ chậm rãi mà nói tiếp. Theo phận của cháu thì cháu cần phải lập gia đình hơn người khác. Anh hội đồng sanh có ra có một mình cháu, cháu phải lo cưới vợ, đặng rồi có con mà phụng tử ông bà, nối nghiệp về sau. Theo phong tục người mình á, bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Cháu không nhớ cái câu đó hay sao? Cậu Xuân châu mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Bề nào thì cháu cũng phải lo đặng học lấy cái bằng cấp tú tài phần thứ nhì rồi sẽ hay. Cháu đi học nữa rồi bỏ nhà cửa ruộng vườn cho ai coi? Dạ cháu có cậy bà cô với ông dượng của cháu về ở nhà coi giùm. Cô ruột phải không? Dạ thưa không, đó là cô bà con một họ, thở nay ở gần một bên nhà của cháu. Cháu hứa cho quê lợi ở trong vườn nên vợ chồng họ đó mới bằng lòng. Nghe nói nhà cháu đó là nhà thờ đó phải không? Dạ thưa phải. Người ta nói mấy năm sau này anh hội đồng có bán đất cũ của ảnh ở trên Bình Thủy. Vậy chứ bây giờ ảnh còn ruộng đất ở trển được bao nhiêu, cháu có biết không? Dạ thưa không có còn chi hết, ba cháu đã bán hết mà trả nợ. Bây giờ chỉ còn có một cái mẫu vườn là đất hương quả ở chỗ nhà thờ đó, với non 1.000 mẫu đất của nhà nước ở trong cái làng Tân Hưng ở Tuốt với Cà Mau mà thôi. Sở đất dưới Tân Hưng thì chú biết, bởi vì chú cũng có một sở giáp ranh ở nơi đó. Sở đất chỗ đó nó tốt lắm, tại anh hội đồng có bệnh, anh không xuống được để anh quy tụ tá điền mà khai phá. Ảnh cho hương thần kim, nó hóa mỗi năm nó đóng cho ảnh đâu dài 3.000 giả lúa, thiệt là uổng hết sức. Thưa chú, lúa ruộng của chú chắc là nhiều lắm hả? Chục đỉnh thôi, chú góp không tới 50.000 giả. Trời, 50.000 giả mà chú nói là chút đỉnh, thì người ta góp 100.000-200.000 dạ chứ kia. Cháu cầu được như chú là đã sung sướng lắm rồi, không cần có nhiều hơn nữa đâu. Cháu muốn được số lúa gạo bằng của chú thì cháu phải lo khai phá đất ở dưới Tân Hưng đó đi. Hãy cháu mà chịu lo làm ăn thì tự nhiên cháu sẽ làm giàu, chắc chắn là như vậy. Có đất sẵn mà nếu biết cần mẫn, biết bền chí thì làm giàu dễ như chơi. Cậu Xuân không muốn kéo dài cái câu chuyện ấy nữa nên cậu trở máy mà hỏi: từ hồi bãi trường năm ngoái tới giờ cháu không có xuống dưới này nên cháu không có gặp em Nguyên, không biết năm nay em có còn nhõng nhẽo hay không? Ôi má, nó cần nó quá nên nó nhõng nhẽo lùng lắm, làm sao mà hết được. Nó học trường con gái ở đây năm nay lên tới lớp nhất rồi. Nó thấy con người ta đi học ở trên Sài Gòn nó cũng đòi đi. Thím của cháu sợ nó đi xa rồi nhớ nó nên không chịu cho nó đi. Nó cứ làm giận làm hờn hởm nay á. Thế cho em lên Sài Gòn học thì mau hơn chứ. Chủ thì cũng muốn như vậy, ngặt vì thím của cháu không chịu rời nó ra. Thôi để nó học tới lớp nhất dưới này, cho có cái bằng sơ học rồi sẽ hay. Thế nước da của em có còn đen hay không? Nó là tiểu thơ mặt lọ, làm sao mà không hết đen. Con gái mà đen quá, chừng em lớn làm sao mà lấy chồng. Ôi lo gì cháu, nghèo kia đó mới sợ. Chứ mà hễ có tiền thì nó bao phủ, rồi có thấy đen hay trắng cái gì đâu. Ừ chú nói cũng đúng lắm, đời nay thiên hạ đó họ coi tiền là hơn hết. Ông Từ Tạch cười, cậu Xuân cũng cười. Trời đã tối, Gia Dịch đốt đèn bưng ra. Shopper xách vali của cậu Xuân đem vô nhà cho cậu. Bà Tạch với con gái là cô Quyên đi chợ về. Bà Tạch với con gái là cô Quyên đi chợ về. Khi bước vô nhà thấy Xuân thì bà mừng rỡ. Rồi bà dây lại hỏi con: con có biết anh nào đó hay không? Cô Quyên năm nay đã 15 tuổi, nước da bánh ít lại mặc đồ đen nên coi gương mặt tối hù. Cô nghe mẹ hỏi thì cười và đáp: anh Xuân là con bác hội đồng ở trên Cần Thơ chứ ai. Bà Tạch vui vẻ mới hỏi Xuân: cháu xuống hồi nào? Dạ thưa cháu mới xuống hồi chiều. Sao cháu không đi sớm mai? Cháu đi tối rồi bỏ nhà bỏ cửa ai coi cho cháu? Ông Từ Tạch hớt mà đáp: cháu nó nói có bà cô với cái ông Dượng về coi nhà giùm. Nó đi Cà Mau rồi bị xe trục trặc lỡ tối nên nó ghé ở đây mà nó nghỉ. Rồi sớm mai nó sẽ đi. Má nó biểu bày trẻ dọn cơm riết đi, đặng cho cháu nó ăn với. Bà Tạch nghe như vậy thì vội vã đi thẳng vô nhà sau. Cô Quyền tóc còn bỏ xõa sau lưng chứ chưa có bới. Cô ngó cậu Xuân mà cười rồi đi theo mẹ vô trong. Cách chẳng bao lâu, cô Quyên trở ra mời cha và cậu Xuân vô để dùng cơm. Bốn người ngồi chung một cái bàn tròn. Quyên ngồi gần Xuân cứ ngó Xuân mà cười. Bà Tạch hỏi Xuân: cháu đi Cà Mau thăm ruộng hay có việc chi? Xuân dụ dự một chút rồi đáp: dạ thưa cũng có việc vì ruộng đất đó nên cháu mới đi đó. Cháu muốn kiếm người khác mà cho quá phải không? Bây giờ thì lỡ mùa rồi, muốn đổi người hóa thì phải chờ cho qua tháng giêng gặt rồi thì mới đổi được. Mà theo ý của thím thì cháu nên xuống đó cất nhà cất lẫm, rồi ở quy tụ tá điền, bổn thần cháu phải khai phá thì tốt hơn. Họ quá đất họ lo kiếm cơm họ ăn, chứ họ có lo làm ruộng như mình đâu. Nếu cháu không cho hương thân kim hóa nữa đó, cháu đổi người khác thì cũng vậy thôi. Đất của chú thím cũng mua một lượt với đất của anh hội đồng, nhờ chú thím ra công khai phá nên bây giờ thành điền hết rồi. Thím mắc ở dưới gần một tháng, thím coi cấy xong thím mới trở về đây mới được ba bữa nay. Chứ không thím cũng đi theo cháu đặng thím chỉ cho cháu coi. 1.000 mẫu của chú thím năm nay cấy giáp hết, thím cho mướn tới 2 dạ một công, mấy chỗ tốt tới 2 dạ rưỡi. Cháu làm công mà làm trong ít năm nữa thôi, đất của cháu nó sẽ thành điền, nó cũng tốt y như vậy đó. Dạ cháu không biết làm ruộng, lại không có vốn nên khó mà làm được. Nếu cháu không biết thì chú thím chỉ cho, còn như thiếu vốn thì chú thím giúp cho. Dạ cháu xin thưa thật với thím, không biết ngày sau như thế nào, chứ hiện giờ cháu không thích nghề làm ruộng chút nào hết. Cháu muốn học cho có tài, rồi làm những việc vĩ đại hơn kìa. Cháu không thích làm ruộng là vì cháu chưa có đặt chân vào trong cái nghề ấy. Cái nghề làm ruộng vui lắm cháu ơi. Lúc cấy rồi lúa nó lên tươi tốt, sớm mai hoặc chiều mình ngó vô ruộng thì trong lòng nó khỏe khoắn không biết chừng nào. Lúc mà lúa nó trổ đều rồi, hay là lúc lúa chín cũng vậy, nhà nông vui vẻ vô hồi. Lại ở ruộng mình trồng cây trái chung quanh nhà, mình nuôi gà nuôi vịt, mình trồng rau cải, mình đào ao nuôi cá. Mỗi ngày cái mình chăm sóc thú, mình nuôi, mình vun phân, mình tưới nước, rồi đồ mình trồng mình nhìn, trời ơi nó vui biết bao nhiêu. Chốn điền viên có nhiều thú vui lắm cháu. Dạ cháu thưa thiệt, tâm hồn của cháu chưa có biết cái thú vui ấy. Ông Từ Tạch cười rồi nói: Hồi chiều cháu nó nói nó không thèm cưới vợ, nghĩa là cháu nói cháu không có biết yêu cái thú gia đình. Bây giờ cháu lại nói cháu không thích cái thú điền viên. Thiệt chú không hiểu cháu muốn cái sự gì. Cháu không chịu làm ruộng, vậy gì chứ cháu xuống Cà Mau để làm chi? Xuân lơ lửng một chút rồi thủng thẳng đáp: Dạ cháu xin tỏ thật với chú thím, có ông cả Bình ở dưới Cà Mau lên hỏi thăm cháu mà mua cái sở đất của ba cháu, vì vậy cháu đi xuống đó cháu đặng tính thử coi. Ông Từ Tạch nghe mấy lời ấy thì ông chấm đũa ngó Xuân trân trân rồi hỏi: Cháu tính bán cái sở đất đó hay sao? Dạ thưa, đất ở xa quá mà lại nước mặn, phần thì cháu không có thạo về ruộng nương, bởi vậy chắc cháu tính họ mua, phải giá thì cháu bán hết cho nó rảnh. Cái ảnh hội đồng mới mất mấy bữa rài, cháu không biết làm cái giống gì mà gấp dữ vậy. Dạ cháu không biết làm ruộng thì để ruộng thì cũng đâu có ích chi. Ruộng mà cháu nói là không có ích, thế thì có thứ gì mà còn ít nữa đây? Anh hội đồng ảnh mất, ảnh không có chút ít tiền bạc gì cho cháu hay sao, nên cháu phải đi bán đất mà xài. Thưa, hôm ba cháu mất á, cháu có mở cuộc tủ sách thì cũng còn được 1.700 đồng. Tổng tán ba cháu thì chỉ tốn hết có 900 đồng, trong nhà còn dư lại được 800 đồng. Còn dư tiền mà sao lại lật đập bán đất? Người có chí cần kiệm, nếu hễ có vốn 800 đồng thì họ làm rồi có thể gây dựng sự nghiệp lớn được. Hồi chú cưới vợ rồi ra ở riêng, chú chỉ có 500 đồng mà thôi, chứ có nhiều nhỏi gì. Cháu bây giờ có tới 800 đồng, lại có 1.000 mẫu đất, có nhà cửa giường tự sẵn sàng, cháu có đủ phương thế làm giàu, sao cháu không tính bồi đắp mà lại tính phá hoại? Xuân thấy sắc ông Từ Tạch có vẻ không vui, lại không kiếm được lời mà đáp với mấy câu hữu lý của ông, bởi vậy cậu không dám cãi nữa. Ăn cơm rồi, bà Tệt biểu Xuân thay đồ mát và biểu người nhà trải chiếu giăng mùng sẵn tại cái bộ ván lớn để cho Xuân nằm nghỉ. Ông Từ Tạch ngồi tại bàn giữa mà ăn trầu, có cô Quyên cà rà ngồi một bên. Chừng ông thấy Xuân thay đồ mát rồi, ông mới kêu cậu lại ngồi ngay trước mặt rồi ông hỏi: Hồi chiều cháu nói giàu thế nào cháu cũng phải đi học nữa, chứ cháu không chịu bỏ học để cưới vợ mà lo việc nhà. Nếu mà cháu đi học nữa mà cháu bán đất rồi, cháu lấy tiền bạc làm việc gì đâu? Cháu đâu cháu nói thử cho chú nghe coi. Xuân suy nghĩ một chút rồi đáp: Dạ cháu tính bán đất lấy bạc gửi hết vào trong ngân hàng. Mỗi năm cháu rút cái số tiền lời ra mà ăn học. Chừng nào cháu học thành tài rồi, cháu sẽ dùng cái số bạc ấy để làm vốn mà làm ăn. Vậy cháu giữ nguyên đất ấy, mỗi năm cháu lấy quê lợi mà ăn học cũng không được hay sao? Quê lợi ít quá, lại nếu để đất thì mỗi năm phải lo đóng thuế, phải cho mướn, rồi phải lo thâu gốc lúa ruộng, cực lòng mà lại tốn hao nữa. Cháu cần dùng tiền mà ăn học mỗi năm chừng bao nhiêu? Dạ thưa, tới chừng vài ba ngàn. Ý mèn ơi, học gì mà lại tốn hao dữ vậy? Dạ cháu tính hễ lấy đủ hai cái bằng tú tài rồi á, thì cháu sẽ đi Tây mà học thêm nữa, học cho tới bậc cao đẳng. Ông Từ Tạch gãi đầu châu mày rồi nhìn vợ nằm bên bộ ván đó. Bà Từ Tạch mới nói: Cháu nói mỗi năm cần dùng 3.000 đồng bạc mà ăn học. Vậy thôi cháu đừng có bán đất nữa, cháu để cho thím mướn đi. Mỗi năm thím trao cho cháu 3.000, thuế vụ thì thím đóng cho hết thảy. Xuân ngồi im lặng suy nghĩ. Cô Quyên ngó cậu mà cười, song cậu cũng giữ một mực nghiêm nghị. Ông Từ Tạch mới hỏi: Ông hội đồng ảnh mất mà ảnh có để nợ nần gì không? Cháu nói thiệt đi cho chú biết. Dạ thưa không, bà cháu mắc nợ năm ngoái thì đã bán đất Bình Thủy mà trả giúp rồi, không có thiếu ai đồng bạc nào hết. Nếu không có nợ sao mà lại lật đật bán đất? Này cháu, tuy anh hội đồng với chú là anh em bạn chứ không phải là anh em ruột thịt, song thở nay chú thương ảnh lung lắm. Vì thương nhau nên năm trước chú mới xúi ảnh đấu giá mua đất ở dưới Cà Mau. Chú mua 1.000 mẫu thì ảnh cũng mua 1.000 mẫu. Hai anh em tính hiệp lực mà khai phá, vì bị họ giành mua nên mới chắc mắc một chút. Dạ cháu có coi giấy tờ, mua sợ đất tốn gần 30.000. Phải rồi, tuy là nói mắc, song theo giá bây giờ thì không có mắc đâu. Tiếc gì mua mới có một năm, kế ảnh bị bệnh, rồi ảnh phải hút, nên không thể nào mà chịu cực xuống Cà Mau mà khai phá được. Này ảnh theo ông theo bà, cháu là con trai, thôi đừng đi học nữa, cháu cứ vợ đi rồi xuống với Cà Mau lo quy tụ tá điền mà mở đất. Chủ dám nói chắc cháu khai kinh đắp đập lên bờ, mà trong 5 năm thì cháu sẽ trở thành một điền chủ lớn, có đôi 30.000 quê lợi. Nhưng cháu chịu làm thì chú sẽ bày bảo cho. Có cần dùm tiền mà đào kinh cất nhà, hoặc mua lúa mà nuôi tá điền thì chú cũng sẽ giúp cho. Chú thường cháu cũng như thằng Triều, nên chú mới chỉ bảo như vậy, cháu phải nghe lời chú. Xuân ngồi cạy móng tay mà suy nghĩ. Cô Quyền mới lấy một cái vú cao mà liện trúng cánh tay anh Xuân mà cười ra tiếng. Bà Tạch thấy vậy thì trách con: Nè đừng có vô phép như vậy con, để cho anh con nói chuyện chứ. Xuân lượm cái vú cao mà quăng lại cô Quyền rồi cười và đáp với ông Tạch: Chú cứ xúi cháu phải cưới vợ hoài, đời này bọn thanh niên như cháu đều muốn hưởng trọn cái quyền tự do của mình, đặng hoạt động cho nó dễ. Cưới vợ rồi thì vợ con ràng buộc cho bước đường đời lúng túng, khó mà tính việc cao xa vĩ đại cho được. Cháu không muốn cưới vợ thì thôi, mà bề nào cháu cũng đừng bán cái sở đất đó, bán đi uổng lắm. Đất đến 1.000 mẫu dễ gì mà kiếm hay sao hả cháu? Đó là cơ sở để giúp cháu làm giàu, lại làm giàu lớn nữa. Hộp lúa nó quý lắm, cả bầu trời đâu đâu cũng cần dùng. Mình ở nhầm cái chỗ đất điền phì nhiêu, tự nhiên mình phải làm có lúa cho nhiều, đặng mà mình lấy lợi. Nghề nông lợi lắm mà cũng thông thả nữa. Dạ cháu cũng biết nghề nông thì lợi lắm, nhưng mà bây giờ thì cháu còn nhỏ nên cháu muốn đi học chứ chưa muốn làm ruộng. Cháu phải học cho rộng trí thức tài nghề, đặng như có làm ruộng thì mình cũng làm theo cái cách văn minh, dùng máy móc, làm cho nó có hộp lúa nhiều, hộp lúa nặng cân, đặng bán cao giá hơn. Ôi văn minh mà làm gì cháu, cháu làm theo cách quê mùa thở nay đó thì cũng có lúa được vậy. Dạ nghề gì cũng vậy, mình phải tấn quá chứ chú. Ông Từ Tạch có cái tánh ngủ sớm nên ông không cãi nữa, ông đứng dậy đi uống nước sửa soạn rồi đi ngủ. Cô Quyên liền hỏi Xuân: Khai trường anh cũng lên Sài Gòn mà học nữa hả anh hai? Ừ, qua học nữa. Tôi cũng muốn lên trển tôi học lắm, mà má tôi không có cho tôi đi, học dưới này cứ lù đù quá. Phải, trường dưới này á, nó nhỏ nó tự nhiên, bậc học á thì phải thấp. Như ý em muốn lên Sài Gòn á, thì em cứ thưa thiệt cho má em nghe. Chắc là má em á, giàu thương nhớ em, đi đánh đâu đi nữa đó, cũng không lẽ không cho em lên trển mà học. Hay anh nói giùm với má tôi đi. Em muốn á, thì em lên em xin với thím, chứ qua đâu dám nói. Bà Tệt nghe hai trẻ nói chuyện, bà mới hỏi: Con Quyên, mày nói cái giống gì đó? Xuân cười và đáp: À, em Quyên á, nó cậy cháu xin giấy thím cho nó lên trường Sài Gòn á, đặng em học. Trời ơi, đen thui á, mà đòi học trường ở trên Sài Gòn. Cô Quyên cùng quẳng đó, con đen thì mặc kệ con, sao hồi đẻ con má không đẻ cho nó trắng, rồi bây giờ má trở lại má lại cười con. Mẹ con bà Tệt, bà Tệt bà cười ngất, rồi ngồi dậy mà đáp: Ai biết làm sao mà đẻ cho trắng được mày. Ôi, má nói dĩu chơi chứ đen hay trắng gì cũng không có cần, miễn là mình giỏi mà thôi. Thôi khuya rồi, đi ngủ đi con, để cho anh con còn nghỉ sớm, vì ngày mai đi xa nên nó mệt. Thế là mẹ con bà Tệt dắt nhau đi vô buồn. Xuân thấy dạng ông Tư Tệt còn thơ thẳng ngoài hàng ba, cậu sợ ông trở vô lại giảng tiếp một cái bài luân lý nữa, nên cậu lật đật chui vô mùng mà nằm.